Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 74, Đại chiến ninja lần thứ 2, 20. Góc truyện audio.com, 20 kết thúc tác giả, Naive Is, trận chiến vũ quốc kết thúc, Senju Azuma đối với việc này nắm chắc trong tay, còn lại là xử trí hậu quả của chiến tranh này để lại. Salamander Hanzo thì lúc đầu Senju Azuma định giết chết, nhưng mà Conan đứng ra cầu xin tha mạng cho hắn ta. Conan dù sao là vũ quốc người, đối với Salamander Hanzo các loại chính sách và đối với người dân bảo vệ thì Conan cũng có hảo cảm. Nếu mà vũ quốc mất đi Salamander Hanzo thì các tiểu quốc lân cận sẽ phát động đánh vào vũ quốc, dẫn đến người dân vô tội sẽ chết nhiều hơn. Với tính tình lương thiện thì Conan không muốn thấy điều này. Senju Azuma lắc đầu, đối với trong nguyên tác Salamander Hanzo liền bắt Conan uy hiếp Yahiko và Uzumaki Nagato. Còn hiện tại thì tốt, cầu xin tha mạng cho tên này, nhưng mà không vì thế Senju Azuma từ chối thỉnh cầu của Conan. Dù sao đây cũng là tranh thủ tình cảm, không thể dễ mà bỏ qua được. Senju Azuma đồng ý tha mạng cho Salamander Hanzo, nhưng mà vũ quốc liền trở thành phụ thuộc quốc gia của Hỏa quốc, cùng với bồi thường và cống nạp một số tiền lớn cho Hỏa quốc, cũng trở thành lực lượng kiềm chế phong quốc cùng thổ quốc cho Konoha. Salamander Hanzo liền không chút do dự đồng ý, tâm phản kháng cũng bị đánh tát. Konoha chỉ phái ra 3 cái tân tinh liền có thể ngăn cản được hắn. Huống chi là chém giết ảnh cấp dễ như ăn kẹo Senju Azuma chứ. Vũ quốc lần này tổn thất 8.000 ninja cùng với tư vĩ bị làng đá cướp lại trước khi toàn diện đại chiến ninja lần thứ 2 diễn ra. Uchiha Gate thì bị bại lộ bỏ trốn. Salamander Hanzo thì tinh thần không còn ổn định, cùng với ám thương tích tụ khá nhiều. Xử lý Salamander Hanzo và vũ quốc xong thì đối với xử trí phong quốc và nhất vĩ. Phong quốc, đại bản doanh làng cát bị Hatake Sakumo và Maito Jai đánh thẳng vào. Phá hoại làng cát kiến trúc và giết ninja làng cát khá thảm trọng. Hai đứa con của Chiyo bị Hatake Sakumo chém giết. Hai người bọn họ là khôi lỗi sư thiên tài, có trình độ chuẩn ảnh S cấp, được cho là kế thừa Chiyo sau này. Kazekick đệ ba Toran, được phong là sử thượng mạnh nhất Kazekick. Với tư độn huyết kế giới hạn đánh ngang tay với Konoha một trong 3 bộ trưởng ANBU nanh trắng Hatake Sakumo. Cùng với chiến tranh vũ quốc thất bại, Chiyo bị mất một cánh tay, Ebizo bị thương nặng khó mà có thể trở lại để chiến đấu trong 1 năm. Nhất vĩ Jinchuriki Katori lão hòa thượng sống chết không rõ, ninja làng cát liền bị tổn thất trên mọi mặt trận gần 25.000 ninja. Chưa hết, Senju Azuma bất ngờ xuất hiện ở làng cát, thông linh ra nhất vĩ, khiến cho nó bạo loạn ở làng cát, vì bất ngờ xuất hiện nhất vĩ, cho nên đã khiến cho vô số người dân cùng ninja chết thảm. Tuy tổn thất nhiều thì nhiều, nhưng mà Kazekick đệ ba Toran liền đánh bại được nhất vĩ. Không làm ô danh sử thượng mạnh nhất Kazekick cái tên, phong quốc, làng cát tổn thất nặng nề. Liền tuyên bố rút khỏi chiến tranh và bồi thường cùng một số giao dịch đối với Konoha, là quốc gia bị thất bại nặng nề nhất trong lần này chiến tranh đại chiến ninja lần thứ 2. Thổ quốc, làng đá cũng không kém mấy, hơn 30.000 ninja bị chết thảm trọng, mũ vĩ bị Konoha bắt đi, bộc độn ninja Getora vợ và con của hắn liền bị Senju Azuma yêu cầu trong thỏa thuận ngừng chiến. Đương nhiên là trừng phạt đối với lăng mạ Senju Sunet mà cậu ghi hận rồi. Đệ ba Tsuchikage Onoki đành buộc phải chấp nhận, vì làng đá tổn thất không kém làng cát là bao. Người vợ của Getora liền bị Senju Azuma bán vào kỹ viện. Con của hắn là Gary 12 tuổi thiên tài làng đá thì bị đưa vào ANBU tử quân. Thực hiện tẩy não trở thành chiến tranh bệnh khí không có tình cảm. Cùng với làng đá cũng tuyên bố lần này rút lui chiến tranh. Đối với Konoha bồi thường chi phí chiến tranh, và một số hắc âm giao dịch, Lôi Quốc, làng mây chiến trường thì Rai kích đệ ba A Arui liền tập kích Konoha bộ đội ở đây. Liền bị hai cha con Sarutobi Sasuke và Sarutobi Hiruzen đánh lui. Làng mây liền ở thế giằng co với Konoha bộ đội. Không lâu sau Thổ Quốc cùng Phong Quốc hai nước bộ đội ninja tiến nhập vào Lôi Quốc. Từ đây Hỏa Quốc Phong Quốc Thổ Quốc tiến hành đánh Lôi Quốc. Liên tục bay lui thì làng mây ra quyết định đầu hàng và thỏa thuận với Konoha. Nhận thất bại trong đại chiến ninja lần thứ hai đối với Konoha. Đồng nghĩa đầu hàng thì phải đi theo là bồi thường. Sau đó thì Konoha rút quân ra khỏi Lôi Quốc. Thì không lâu sau Lôi Quốc đối với Phong Quốc cùng Thổ Quốc phát động chiến tranh. Cứ thế tiếp diễn cắn nhau giữa các làng. Lôi Quốc lần này mất đi một ảnh cấp cường giả. Cùng hơn 15.000 ninja. Cái giá cũng không quá lắm. Thủy Quốc chiến trường, Shimura Danzo bị đệ ba Mizuki Yuki Hakenai chém giết xém mất mạng. Được đưa về Konoha trị liệu, nhưng mà giữa đường thì lại bị làng sương mù thất kiếm cùng Kagura bộ tộc ám sát mất mạng. Đây liền là Senju Azuma giao dịch với đệ ba Mizuki Yuki Hakenai. Đối với Uzumaki Kushina bị bắt thì tên Shimura Danzo cũng có phần. Cho nên hắn ta nhất định phải chết, vì thân phận khó khăn nên Senju Azuma liền nghĩ ra cách này tiêu diệt Shimura Danzo. Sau đó thời gian không lâu thì Thủy Quốc làng sương mù rút lui. Senju Azuma cũng cho Hỏa Quốc Konoha rút lui khỏi qua quốc chiến trường. Senju Azuma cũng không làm trái điều ước, ngay lập tức giao cho làng sương mù một con mắt Byakugan. Cùng 100 triệu yên. Cùng với phong ấn thuật tứ tượng phong ấn, những tiểu quốc thì thảm rồi, Lăng quốc thì bị Hỏa quốc nuốt trọn, làng Thác nước buộc phải gia nhập vào Konoha, trở thành một phần tử của Konoha, đương nhiên là bị giám sát 10 năm kỳ hạn, nói chung là cái giá phải trả cho việc phản bộ là mất nước và trở thành vũ khí hình người cho Konoha. Thảo Quốc, Giang Quốc, Nguyệt Quốc, Điền Quốc, Lâm Quốc, Than Quốc, lần lượt đối với Hỏa Quốc đầu hàng và bồi thường chiến tranh. Và hàng năm cống nạp lệ phí. Hỏa Quốc, Konoha, lần này thì bị mất gần 25.000 ninja, nhưng mà là quốc gia chiến thắng đại chiến ninja lần này. Với số tiền bồi thường khổng lồ thì Hỏa Quốc không lo tài chính trong vòng 5 năm tới. Cùng với đất đai được mở rộng. Vĩ thú tăng thêm một con, cửu vĩ, thất vĩ và ngũ vĩ, xuất hiện ra tầng tầng lớp lớp ảnh cấp cao thủ, tổn thất cao tầng chiến lực chỉ duy nhất có Shimura Danzo tên cáo già này. Nói tóm lại là Hỏa Quốc lần này chiến tranh thắng toàn diện. Hỏa Quốc liền trở lại hòa bình vốn có, với cương vị là quốc gia chiến thắng, tuy cái giá hơi đắt, nhưng mà Konoha vẫn hời to vì khoản bồi thường. Nhưng mà tiểu quốc liền không ổn rồi, là mục tiêu của các nước lớn để lấy lại bồi thường tổn thất cho lần thất bại chiến tranh này. Cứ thế chiến tranh đối với tiểu quốc liền liên miên vẫn diễn ra. Không có dấu hiệu kết thúc. Sau 3 năm, Konoha 35 năm, Hỏa Quốc lại bình yên phát triển, không quan tâm đối với ngoại giới căng thẳng. Đại chiến ninja lần thứ 2 kết thúc đối với Hỏa Quốc. Cách chương.